Ôi tình xưa đã phai, nơi bàn tay nàn đan với ai. Em giờ đây đã quên mối tình thương, vui đành mang đớn đau cho người vui chọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi